Gamer xưng bá dị giới. Chương 27, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Thạch võ hồn của Phạm Thiên tác dụng chủ yếu ở phương diện nội tại nên hắn luôn mạnh hơn những võ giả cùng cấp với mình. Đặc biệt là với thiên phú thiên nhân hợp nhất ngộ tính của Phạm Thiên được tăng cao giúp cho tốc độ tu luyện cũng như học tập võ kỹ của hắn cực kỳ thuận lợi. Nhưng có điều sau khi thức tỉnh võ hồn lần thứ hai thì võ hồn của Phạm Thiên không tự động tiến hóa như những võ giả khác mà lại hiển thị trạng thái chưa tiến hóa. Đẳng cấp tăng lên thì có nghĩa là việc thức tỉnh đã thành công và thậm chí còn thành công ngoài sức mong đợi của hắn khi nó vượt hẳn 3 cấp lên tới lục phẩm võ hồn. Đạt tới lục phẩm võ hồn có nghĩa là vào lần thức tỉnh võ hồn cuối cùng nếu như thành công thì đẳng cấp võ hồn của hắn thấp nhất cũng phải là thất phẩm. Những võ giả tư chất bình thường có thể đạt tới ngũ phẩm võ hồn đã là rất tốt. Nếu đạt tới lục phẩm thì phải cảm tạ trời đất rồi. Đạt tới thất phẩm có nghĩa là đã đặt được một chân vào thế giới của những thiên tài. Sở hữu thất phẩm võ hồn trở lên nghĩa là tương lai sẽ có hy vọng đột phá tới siêu phàm tam cảnh. Từ đẳng cấp võ tông trở lên sở dĩ được gọi là siêu phàm tam cảnh là bởi lẽ đạt tới cảnh giới này võ giả đã hoàn toàn thoát khỏi phàm thai trở thành chân chính đại năng có thể rời núi lấp biển dễ như trở bàn tay. Siêu phàm nhập thánh. Sau siêu phàm chính là nhập thánh đã thuộc về một cảnh giới hoàn toàn khác biệt thoát khỏi trói buộc của thiên địa và tiêu dao trong vũ trụ. Trước không nói đến thánh cảnh thì siêu phàm tam cảnh đã là cảnh giới cao nhất tại thiên thế đại lục này rồi. Võ giả đạt tới siêu phàm sẽ lập tức trở thành nhất phương đại lão địa vị vượt trên cả hoàng triều. Đương nhiên điều đó cũng chỉ là tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Những hoàng triều tồn tại lâu đời thì chắc chắn sẽ không thể không có võ tông cường giả giấu mình bên trong được. Có điều các võ tông sẽ không dễ dàng đối đầu với nhau bởi vì bản thân các võ tông sở hữu sức mạnh quá khổng lồ. Nếu họ chiến đấu thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đến lúc đó thì thế lực ngự trị trên các hoàng triều cai quản các vực của thiên thế đại lục là đế quốc sẽ ra tay trấn áp. Cường giả võ tông mặc dù mạnh mẽ một mình có thể địch lại cả hoàng triều nhưng các võ giả cấp thấp và phàm nhân mới là nền tảng của thế giới. Này, nếu cuộc xung đột của các võ tông gây nguy hại tới căn cơ của đại lục thì bất kể ai đúng ai sai thì các đế quốc cũng sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ. Nếu như các cường giả thấp hơn cảnh giới võ tông trong mắt các đế quốc là những con kiến thì cường giả võ tông cũng chỉ là những con rán mà thôi. Mặc dù nhanh nhẹn và khó giết hơn thậm chí gây ra sự khó chịu nhưng nếu các đế quốc muốn thì có thể giết chết trong nháy mắt. Hệ thống, làm như thế nào để có thể tiến hóa võ hồn? Ký chủ chỉ cần ra lệnh cho hệ thống là được. Vậy thì mau giúp ta tiến hóa võ hồn đi. Mời ký chủ lựa chọn phương thức tiến hóa. Trước mắt Phạm Thiên liền hiện ra hai hình ảnh khác nhau. Bên phải là một quả núi lớn. Thái Sơn võ hồn, bên trái thì là một viên đá trông không khác thì thạch võ hồn của hắn hiện tại nhưng lại đang phát ra những luồng hào quang sáng rực. Bổ thiên thạch võ hồn, lục phẩm Thái Sơn võ hồn có thể tiến hóa thành bát phẩm đặc thù trọng lực võ hồn sở hữu thiên phu Thái Sơn áp đỉnh. Lục phẩm bổ thiên thạch võ hồn có thể tiến hóa thành biến dị võ hồn phẩm cấp không rõ sở hữu thiên phú tụ linh. Vừa nghe hệ thống thì theo bản năng Phạm Thiên đương nhiên là càng nghiêng về việc lựa chọn tiến hóa võ hồn của mình thành bổ thiên thạch. Đánh cực chính là một thứ mang theo sức hấp dẫn quá lớn. So với việc sở hữu một võ hồn với đẳng cấp cao cố định thì nắm giữ cơ hội sở hữu một loại võ hồn cao cấp hơn là một cám dỗ khó thể vượt qua. Hơn nữa nếu như tính theo tỷ lệ thì những võ hồn Phạm Thiên có thể đạt được lần lượt là thất phẩm, bát phẩm và cửu phẩm, mỗi đẳng cấp sẽ có 1/3 cơ hội đạt được và trong đó tỷ lệ nhận phải võ hồn cấp thấp hơn là thất phẩm chỉ chiếm 1/3 và 2/3 còn lại hắn sẽ đạt được võ hồn có đẳng cấp bằng hoặc thậm chí là cao hơn trọng lực võ hồn. Hơn nữa Phạm Thiên nghe nói trên đời thậm chí còn có võ hồn đẳng cấp cao hơn cả cửu phẩm. Nếu như có khả năng đạt được nó thì hắn sẵn sàng đánh cược. Ta lựa chọn tiến hóa võ hồn thành bổ thiên thạch. Phạm Thiên vừa nói xong thì lập tức cảm thấy linh hồn của mình như được thăng hoa, tầm mắt của hắn quét tới đâu thì thậm chí không dùng phá vọng chi. nhãn cũng có thể nhìn thấy được những điểm linh khí bé nhỏ đang ẩn giấu ở bên trong. Võ hồn của ký chủ đã tiến hóa thành lục phẩm bổ thiên thạch võ hồn, cách chương.